Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 41, trên xuống chuẩn tướng. Hưng phấn, đâm đầu đi tới thượng tá nhẹ giọng chào hỏi. Tạp chí trùng, hưng phấn. Tina mỉm cười đáp lại một tiếng. Nàng tâm tình hôm nay không tệ. Làm Marineford bản bộ trại huấn luyện xuất thân binh lính. Mới ra trại lính, chính là sĩ cấp sĩ quan. Sau đó nghe theo hải quân bản bộ an bài. Liên tục thăng chức, đã đạt tới trung tá quân hàm. Mà còn gần đây chính mình già hơn ti. 1044 quân hạm hạm trưởng đề chớ thượng tá bắt đầu về hưu. Như quả không ra ngoài dự liệu nói. Chính mình lập tức có thể thăng lên làm thượng tá. Hơn nữa đảm nhiệm 1044 quân hạm hạm trưởng. Độc lĩnh một tàu chiến ở trên biển chiến đấu. Ha ha, Tina nghĩ đến chỗ tuyệt vời. Không khỏi mở miệng bật cười. Bất quá cười thuộc về cười. Nàng đột nhiên nghĩ tới với chính mình đồng giới Smoker. Cùng nghe lời chính mình vừa so sánh với. Người này chính là vấn đề thiếu niên. Vừa ra trại lính, liền bị phái đến lốc tàu trú đóng. Ngay cả xin đi đại hải trình nửa đoạn trước các chi bộ đều không cho phép. Thật đúng là xui xẻo. Ngay tại Tina nghĩ sự tình nghĩ đến nhập thần thời điểm. Đột nhiên một cái thanh âm truyền tới. Tina trung tá. Hả? Nguyên lai là hạ bởi vì trung sĩ a. Tina nghe tiếng ngẩng đầu. Chỉ gặp mình đã đến 1044 tuần dương hạm trước. Với chính mình chào hỏi. Chính là đều là hải quân bản bộ hạ bởi vì trung sĩ. Tính là mình học đệ. Kẻ hậu học. Này này. Hạ bởi vì trưởng quan. Sau này phải gọi Tina thượng tá. Hạ bởi vì trung sĩ sau lưng hải binh nhóm cười trêu nói. Có lẽ phải gọi Tina hạm trưởng. Ha ha. Hải binh nhóm nghe tiếng cười to. Tina trong lòng cũng mơ hồ có chút cao hứng. Nhưng là biểu hiện quá mức cao hứng. Ra vẻ mình có chút chỉ vì cái lợi trước mắt. Ngay tại Tina chuẩn bị quát những thứ này hải binh thời điểm. Một cái thanh âm đột nhiên chen vào. Có thể nói cho ta biết. Các ngươi đang cười cái gì à? Ừ. Hải binh nhóm tiếng cười nhất thời đứng im. Quay đầu. Chỉ thấy một người trẻ tuổi chính đứng ở nơi đó. Một thân màu đen quân trang. Sáng loáng dày da. Trên đai lưng treo một cây đoản kiếm. Trên tay phải chống một cái kiểu Tây phương đao chỉ huy. Tay phải trên nắm một phong thơ. Bên chân còn ngồi một cái thành công người đầu gối cao lớn chó. Cả người bạch mao. Ngay cả khuôn mặt đều che lấp đến. Chỉ trừ hai cái đen bóng đen phát sáng con mắt bên ngoài. Ngươi là người nào? Hạ bởi vì nhìn Shirakawa trên người quần áo trang sức. Theo bản năng hỏi. Nhưng là không đợi Shirakawa trả lời. Thì có hai cái hải binh vượt qua đám người ra. Thật giống như không phải hải quân đi. Chiếc này là quân hạm. Không thể đi lên. Cái này hai tên hải binh đang chuẩn bị tới đem Shirakawa mời đi xuống. Cho là hắn là lầm vào quân hạm thương nhân. Nhưng là tới gần thời điểm. Thấy trên bả vai hắn quân trương. Hai giang bốn sao. Đang chuẩn bị đưa ra xô đẩy tay thoáng cái trẻ ở. Ta là chuẩn tướng Shirakawa. Sau này chiếc quân hạm này chỉ huy trưởng. Xin nhiều chỉ giáo. Shirakawa cười dùng con mắt liếc một lần mọi người. Khi thấy Tina lúc, có chút sững sờ. Cái này nguyên văn trong nữ hải quân. Lại đang thủ hạ mình. Điều này sao có thể? Chúng hải binh, bao gồm hạ bởi vì trung sĩ ở bên trong. Đều bị tin tức này đập choáng váng. Không phải hẳn là Tina trung tá tiếp nhận 1044 quân hạm hạm trưởng nha. Thế nào đột nhiên giết tới một chuẩn tướng tới? Nơi nào trên xuống tới? Ừ, Shirakawa nhìn sắc mặt có chút cứng ngắc mọi người. Hò nhẹ một tiếng. Shirakawa chuẩn tướng ngươi khỏe. Ta là hạ bởi vì trung sĩ. 1044 quân hạm thương pháo dài. Hạ bởi vì lấy lại tinh thần. Liền vội vàng cho biết tên họ. Hơn nữa nhẹ nhàng tăng hắng một cái. Hích, ta là phó hạm trưởng Tina. Tina nghe được hạ bởi vì ho khan. Lấy lại tinh thần. Sắc mặt có chút biến ảo. Nhìn Shirakawa. Mang theo điểm u buồn trả lời. Tina trung tá. Người tốt. Shirakawa nhìn Tina. bởi vì là nội dung cốt truyện trong tương đối ít có mấy cái nữ hải quân. Cho nên nhớ nàng, gật đầu chào hỏi, đây là ta giấy bổ nhiệm. Shirakawa giơ lên tay phải phong thư, nhìn mọi người sắc mặt, hắn luôn cảm giác có chút không đúng. Hả, cho ta đi. Tina cảm giác mình có chút thất vọng, vậy mà không có thăng lên làm chính mình, bằng không phái cá biệt hải quân tới. Bất quá dù là nàng lại thất vọng, lại mất hứng, hải quân bản bộ nhậm chức, nàng là không có cách nào chối. Ừ, Shirakawa gật đầu một cái, đem phong thư trong tay giao cho Tina, sau đó từ nàng mở ra, nghiệm chứng sau đó, lần nữa giao cho Shirakawa. Hơn nữa hướng quân hạm trên những người khác tuyên bố Shirakawa kế nhiệm. Sau này còn muốn mọi người chỉ giáo nhiều hơn. Shirakawa ha ha cười nói. Hiện tại quân hạm trên, còn có người nào không có đến sao? Không có, tất cả nhân viên đến đông đủ. Tina trả lời. Ừ, vậy thì tốt. Shirakawa gật đầu một cái. Liền muốn tuyên bố khởi hành thời điểm. Đột nhiên một trận ca lỗ thanh âm truyền tới. Ừ, Shirakawa từ hông cầm móc ra một viên điện thoại trùng. Là hắn đặc biệt cùng Suru điện thoại liên lạc trùng. Shirakawa chuẩn tướng, ta nhớ ngươi hiện tại hẳn đã tiếp lấy 1044 quân hạm đi. Điện thoại trùng da thịt trở nên nhiều nếp nhăn. Ngoác miệng ra một tấm truyền ra Suru thanh âm. Vâng, Suru trung tướng. Shirakawa gật đầu. Vậy mời ngươi kéo dài thoáng cái cất cánh chấp hành nhiệm vụ. Mời các ngươi quân hạm trên Tina trung tá đến chỗ của ta một chuyến. Ta có nhiều chút sự tình muốn bàn giao với nàng. Suru nói. Hả, biết rõ. Shirakawa liếc mắt nhìn Tina. Gật đầu một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.